Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1020, kịch bản cùng bán đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto cùng Ayase Eli mặc dù còn không có tỏ tình, lại làm tình lữ chuyện, hai người chỉ kém một cái thích hợp thời cơ để thẳng thắn mà thôi. So với Ayase Eli phức tạp ý nghĩ, Amakawa Yuto đơn giản hơn nhiều, hắn chưa từng có cái gì giấu giếm, ưa thích liền đi truy cầu, chỉ đơn giản như vậy, mặc kệ người khác nói cái gì, chỉ cần bản thân vui vẻ liền tốt. Sobu trung học, lúc này năm thứ hai, từng lớp học sinh đại biểu đều tụ họp lại hội học sinh văn phòng. Các vị, bây giờ chúng ta cần thiết thảo luận chính là một lần này lễ hội học viện chúng ta đến cùng hẳn là tổ chức dạng gì hoạt động. Chỉ có hai cái hoạt động cho nên đại gia nên suy nghĩ kỹ càng. Yuto nhìn trong từng lớp thành viên đại biểu, hỏi thăm. Nữ bộc quán cà phê, bán mực viên, làm quỷ phòng, bán mì xào, bày quầy bán hàng game bắn súng. Rất nhanh, từng cái nam sinh, vội vàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái gì a, nam sinh bọn gia hỏa này, làm sao sẽ biết loại này cũ rích hoạt động a, chính là, hơn nữa nữ bộc quán cà phê, không phải đều là chúng ta nữ sinh ra sân sao? Dựa vào cái gì a, người có bản lĩnh nhóm nam sinh các ngươi chính mình xuyên nữ bộc phục. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể suy tính một chút chúng ta sao? Trong nháy mắt, đang nghe được nam sinh chỗ nói ra ý nghĩ sau đó, nữ sinh cả đám đều khó chịu đứng lên, cái này hoàn toàn không phải là các nàng mong muốn a, quảng cáo. Trước tiên ta muốn nhắc nhở chúng ta không thể bán đồ ăn, đây là Tosuki hạng mục công việc. Ngoài ra, nữ sinh cũng có thể đưa ra đề nghị của mình. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, đề nghị đứng lên. Mọi người cùng nhau thảo luận cuối cùng làm ra quyết định. Diễn kịch bản, nam chính là Hayama, nữ chính là Saika. Ebina Hina đồng học trước tiên liền đứng thẳng lên, tiếp đó phát ra chính mình tuyên ngôn. Trong nháy mắt, vô luận nam nữ, có một cái tính một cái, hai mắt đều phát sáng lên, không hiểu, liền bắt đầu trở nên mong đợi. Ý kiến này không tệ, Yuto nhếch miệng nói, nhân ra, là nam sinh a. Saika nghe được tiếng hoan hô sau đó, nhịn không được hô to lên, trên mặt mang một tia khốn nhiễu, dù sao cái này cũng đã không phải lần đầu tiên, hắn thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Không có việc gì, nam sinh chúng ta liền càng thêm thích. Ebina Hina cho Saika một ngón tay cái. Đương nhiên, nếu như máu mũi của nàng không có chảy ra mà nói, vậy thật là không thể tốt hơn sự tình. Hina cho ta chú ý một chút a. Bên cạnh Yumiko khi nhìn đến hảo hữu tình huống sau đó, vội vàng bưng kín đối phương cái mũi, giúp đối phương lau. Ngô, nhìn xem hoàn toàn hưng phấn lên đồng học, Saika lộ ra một bộ rất là khổ não biểu lộ, hắn thật là một cái nam sinh a, không phải nữ sinh a, vì cái gì đại gia căn bản cũng không tin tưởng đâu. Ba, ngay tại Saika khổ não thời điểm, một cái tay đặt ở Saika trên bờ vai. Hachiman, Saika vô cùng đáng thương, nước mắt rưng rưng nhìn xem Hikigaya, hy vọng đến hảo hữu trợ giúp. Quảng cáo, Saika yên tâm đi, ta là biết ngươi là nam sinh. Hikigaya một bộ người yên tâm biểu lộ. Hachiman, Saika mong đợi nhìn xem Hikigaya, quả nhiên, đối phương mới là bằng hữu tốt nhất của hắn a, Saika. Hikigaya thừa cơ cầm Saika tay nhỏ, không thể không nói, thật sự mềm mại a, so với hắn bàn tay của muội muội còn muốn mềm mại nhiều, cho nên, đây chính là Saika tay nhỏ sao. Hikigaya đã quyết định từ giờ trở đi, một tuần đều không rửa tay. Tóm lại, kịch bản có thể trước tiên ghi chép lại, xem như lựa chọn một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto khi nhìn đến một màn này sau đó cũng lập tức gật đầu một cái, tại trên bảng đen viết xuống cái lựa chọn này. Còn có đây này, còn có cái gì ý nghĩ sao? Lớp trưởng tiếp tục hỏi thăm. Bán đồ như thế nào? Chúng ta có thể lấy ra chính mình một vài thứ tiếp đó xem như bán. Ngay một khắc này, Yui đột nhiên liền giơ lên tay của mình, nói ra ý nghĩ của mình. Bán đồ, đang nghe được lui lời nói sau, những người còn lại không khỏi ngây ngốc một chút, sau đó mới phản ứng lại. Cái này rất không tệ a, cảm giác rất có ý tứ. Đương nhiên cũng không chỉ là đồ đạc của chúng ta, kỳ thực chúng ta cũng có thể tìm trên một chút thị trường, vật thú vị ra bán a, ta cảm thấy cái này rất không tệ, quảng cáo. Từng cái thành viên, tại thời khắc này đều trở nên hưng phấn lên. Không nghĩ tới Yui nhiều lúc lại đưa ra được ý kiến hay đâu. Yukino nhìn Yui khen ngợi nói. Hắc hắc hắc, Yui nhìn xem một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười có chút vui vẻ, đề nghị của mình có thể được nhiều người như vậy chỗ tán đồng, nàng vẫn là rất vui vẻ. Trong thời gian kế tiếp mặc dù cũng có người đưa ra đề nghị của mình, bất quá cuối cùng, vẫn là không có ý nghĩ gì hay, cho nên cuối cùng lựa chọn chỉ có hai cái. Kịch bản versus bán đồ, Nguyên bản còn không có quyết định diễn lời nói kịch là không có cách nào cùng bán hội sở so sánh, bất quá ai bảo Ebina Hina sớm nói một câu, để cho Hayama cùng Saika diễn nam nữ chủ đâu. Cái này khiến tất cả mọi người đều hưng phấn, vô luận nam sinh nữ sinh, đều cảm thấy cái này rất không tệ. Vậy cứ như thế quyết định chúng ta một lần này lễ hội học viện kịch bản cùng bán đồ cùng một chỗ tiến hành. Lớp trưởng tại thời khắc này, làm ra quyết định, từng cái học sinh tại thời khắc này tập thể hoan hô. Bởi vì một tuần lễ sau đó chính là lễ hội học viện hoạt động cho nên chỉ có buổi sáng thời gian mới cần lên lớp tiếp đó, thời gian còn lại liền toàn bộ đều là các học sinh thời gian. Yuto ta rất nhớ ngươi. Vừa mới rời khỏi trường học sau, Yuto đoàn người liền đụng phải Sakurajima Mai. Cả người liền nhào vào Yuto trong ngực, bởi vì nàng trở lại ngành giải trí cho nên phải tiếp rất nhiều hợp đồng, thời gian trước đó vô cùng bận rộn, rất lâu không có cùng Yuto gặp mặt cách chương.